Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 329, âm dương kỳ quặc còn hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng bán kết vòng, Dương Mậu Di lại một lần va vào Đại Tần Công Đoàn Triệu Cao. Hai người mới vừa kết nối, Triệu Cao liền nhổ nước bọt lên tơ. Làm sao liền như thế xui xẻo đây? Triệu Cao mở ra nhổ nước bọt hình thức. Ngày hôm nay rõ ràng là các ngươi tên tình cảnh, ta tại sao lại cuốn vào đây? Ngày hôm nay là Khuynh Thành Công Đoàn ân oán cục. Đến tột cùng là Khuynh Thành Công Đoàn liên hợp đời mới 1 tỷ không có mèo con nghiền ép lui ra công đoàn lâu năm 1 tỷ một con hồ ly tinh, vẫn là lui ra Khuynh Thành Công Đoàn một con hồ ly tinh lật tung Khuynh Thành Công Đoàn. Khuynh Thành Công Đoàn vận mệnh liền trong trận chiến này. Nếu như Khuynh Thành Công Đoàn thất bại, cái kia giải thích cái này công đoàn tầng quản lý có vấn đề, bày đặt Dương Mậu Di loại này đỉnh cấp người dẫn chương trình không muốn, nhất định phải phủng một cái người dẫn chương trình mới, cái kia không phải đầu óc có vấn đề. Nếu như Khuynh Thành Công Đoàn thắng, cái kia Khuynh Thành Công Đoàn chính là có ánh mắt giỏi về phát hiện người mới, thậm chí có khả năng hấp dẫn đến càng nhiều người dẫn chương trình mới gia nhập Khuynh Thành Công Đoàn. Đối với Dương Mậu Di tới nói, nếu như trận chiến này thua, nàng ở hồ xỉ bình đài liền rất khó đặt chân, dù sao chuyện này sắp trở thành nàng không qua được ngạnh cùng hắc lịch sử. Vì lẽ đó trận chiến này đối với hai bên đều rất trọng yếu. Dương Mậu Di thắng, Khuynh Thành Công Đoàn phòng trừng hội giải tán. Khuynh Thành Công Đoàn thắng, Dương Mậu Di phòng chừng chỉ có thể lui ra hồ xỉ bình đài. Phu quân trở về, hỏi một chút đối diện Triệu Cao, này một hồi nói thế nào, Dương Mậu Di lập tức dò hỏi. Xin chào Triệu Cao người dẫn chương trình, nhà chúng ta phu quân đại ca hỏi, chúng ta này một ván nói thế nào? Triệu Cao cười đáp lại, sát vách tình huống ta đều hiểu, chúng ta tham khảo sát vách chúng ta bên này cái gì đều không lên, các ngươi nhìn làm, chú ý dự phòng không rõ nhân viên giúp chúng ta ăn trộm tháp. Cái này Triệu Cao thú vị, kỳ thực Triệu Cao cũng chính là dễ như ăn cháo, hắn dựa vào cái gì trợ giúp Khuynh Thành Công Đoàn đánh lén Dương Mậu Di. Lại nói, mặc dù hắn thật sự tham chiến, còn có thể đánh đến qua An Lương. Triệu Cao nhìn ra rất rõ ràng, ngày hôm nay là người ta Khuynh Thành Công Đoàn vở kịch lớn, hắn không có chuyện gì trộn đều cái gì. Bởi vì Khuynh Thành Công Đoàn cử đi học, bởi vì Triệu Cao dễ như ăn cháo, vòng bán kết phi thường quỷ dị, hai bên đều là hao phí thấp tiến vào trận chung kết. Ở vòng chung kết mở ra trước, Dương Mậu Di cho An Lương gửi đi tin tức. Đại vương, cái khác tiểu tỷ muội thám thính đến tình huống, Khuynh Thành Công Đoàn chuẩn bị 6 triệu, cái kia Hoa Mai nạp tiền 4 triệu, hiện nay chỉ bỏ ra không tới 50 vạn. An Lương kiểm tra Dương Mậu Di tin tức, Khuynh Thành Công Đoàn cùng Hoa Mai gộp lại là nhâm vạn tài chính, cái này tài chính cùng An Lương mới bắt đầu tài chính như thế. Nhưng An Lương một đường nghiền ép lại đây, mỗi một cục bắt đầu chính là 20 bản đồ kho báu, tổng tiêu phí đã đạt đến 1,4 triệu kim đậu khoán độ cao, tương đương vì là bản đồ kho báu chính là 280 cái bản đồ kho báu. Vì lẽ đó hiện nay An Lương lượng tiền bạc hơi ít một chút. Ngàn vạn đều không có, vấn đề không lớn. An Lương hồi phục tin tức, An Lương không sợ đối phương có tiền, hắn chỉ sợ đối phương không có tiền. Đại vương, nếu không thì suy nghĩ một chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Mậu Di chủ động cho An Lương dưới bậc thang, dù sao cũng là ngàn vạn sự tình. Để Dương Mậu Di lựa chọn muốn ngàn vạn khen thưởng, vẫn là cùng An Lương cùng nhau, Dương Mậu Di không chút do dự lựa chọn người sau. Nếu như có thể, Dương Mậu Di chỉ muốn làm một cái tiểu chủ bá, một tháng 2-3 vạn thu vào Mỹ thực tham điếm tiểu chủ bá, không có phân tranh yên lặng cùng An Lương cùng nhau. An Lương rõ ràng Dương Mậu Di ý tứ, cái này tiểu chủ bá lại muốn làm oan chính mình, do đó không cho An Lương dùng tiền. Ta nói rồi mang ngươi thắng lợi, vậy thì là mang ngươi thắng lợi, An Lương hồi phục tin tức. An Lương không muốn để cho cái này làm người chiều mến tiểu hồ ly tinh lại được oan ức. Rõ ràng hắn đều không nỡ để tiểu hồ ly tinh được oan ức, tại sao phải nhường những người khác bắt nạt tiểu hồ ly tinh. Cuối cùng vòng chung kết mở ra, một con hồ ly tinh vs không có mèo con. Hai bên kết nối mở ra, không có mèo con lập tức bắt đầu quái gở lên, oa, hồ ly tỷ tỷ, rốt cục ở trận chung kết bên trong nhìn thấy ngươi tiến vào trận chung kết cảm giác thế nào? Người này quả nhiên là âm dương sư, cái gì gọi là, rốt cục ở trận chung kết bên trong nhìn thấy ngươi, này không phải quái gở là cái gì? Dương Mậu Di đáp lại nói, ngày hôm nay tranh bá thi đấu bắt đầu thời điểm, chúng ta liền ước định ở trận chung kết bên trong hội hợp, tiểu miêu muội muội vì tiến vào trận chung kết cũng rất liều, xem ra Khuynh Thành Công Đoàn thật sự rất yêu quý ngươi. Dương Mậu Di vô sư tự thông truyền chức âm dương sư, nàng đây là chào phúng Khuynh Thành Công sẽ an bài đêm rét bảo vệ thăng cấp sự tình. Không có mèo con đồng dạng quái gở đáp lại, chúng ta công đoàn phúc lợi rất tốt, đối với có tiềm lực người dẫn chương trình, công sẽ tự nhiên phải cho dư nâng đỡ, cũng không thể đem tài nguyên dùng ở rác rưởi trên người chứ. Trước Dương Mậu Di như muốn thành công đoàn thời điểm, Khuynh Thành Công Đoàn tập trung vào tài nguyên liền rất ít, hầu như không có cho Dương Mậu Di tài nguyên tiết tấu, vì lẽ đó là ám chỉ Dương Mậu Di không có tiềm lực, Khuynh Thành Công Đoàn không muốn đem tài nguyên đầu ở rác rưởi trên người. An Lương khóe môi vểnh lên, cái này Âm Dương Sư có thể. Quả thực chính là miệng lưỡi bén nhọn đại biểu, hy vọng chờ một lát PK sau khi mở ra cái này Âm Dương Sư còn có thể như vậy mạnh miệng viên. Rõ ràng rất đẹp một cái em gái, tại sao như vậy ác độc đây? Chỉ có thể nói, Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao làm tặc, cách chương.